Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 678, chương 680, câu cá đại pháp. Trên thuyền nhân viên công tác rất nhanh đều tỉnh táo lại. Bọn hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Nhưng là thuyền bị đụng một cái hố to. Cái này cũng đầy đủ để bọn hắn luống cuống tay chân. Vu Tuấn cùng Viên Đại Khang một đoàn người đến bến tàu. Lấy cớ có việc cực nhanh rời đi. Viên Đại Khang định khách sạn là không thể ở. Tất cả mọi người ở đến bãi cát trong lều vải đi. Đại sư, đi bãi cát trên xe. Viên Đại Khang có chút không hiểu hỏi. Ngươi nói muốn để ta rời xa đám người. Kia muốn hay không đem ta những người này đều gọi đi? Không cần, mặc dù bây giờ còn không có cái gì chứng cứ. Nhưng Vu Tuấn cảm thấy điều khiển Viên Đại Khang vận mệnh người. Rất có thể ngay tại những này người ở giữa. Thử nghĩ một chút, nếu như hắn muốn thông qua điều khiển Viên Đại Khang vận mệnh. Thu hồi một loại nào đó đồ vật. Tốt nhất là tìm thân phận cùng lấy cớ. Ở bên cạnh hắn ở lại. Thuận tiện thời thời khắc khắc giám thị. Coi như xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Cũng có thể kịp thời bổ cứu. Nhưng chỉ cần hắn có động tác. Vậy khẳng định liền sẽ lưu lại vết tích. Dạng này là có thể đem hắn tìm ra. Hoặc là dùng một loại nào đó phương pháp đem hắn bước đi ra. Bãi cát rất nhanh liền đến. Vu Tuấn đứng tại trên bờ cát, cảm thụ được mãnh liệt gió biển. Vừa rồi trên biển lúc, đừng nhìn chỉ có ngắn ngủi mấy phút, nhưng gió châu tiêu hao to lớn. Nghĩ tới mấy ngày còn muốn đi trên biển cùng Phạm Bành tụ hợp. Hắn chuẩn bị lại nhiều chuẩn bị một điểm gió châu, mà lại lo trước khỏi họa. Không chỉ là gió châu, tất cả loại hình thiên sư châu đều muốn chuẩn bị sung túc. Thế là hắn nhắm mắt lại, đem thiên sư năng lượng thả ra ngoài, chế tạo thiên sư châu đồng thời. Mật thiết chú ý Viên Đại Khang hết thảy động tĩnh, trừ Viên Đại Khang, còn có hắn mời tới những người kia. Cũng chọn lựa mấy cái ra mật thiết chú ý, nhất tâm đa dụng, đây là lần trước liền luyện thành ra năng lực. Viên Đại Khang ở trên biển thụ đến kinh hãi, cổ lại thụ điểm vết thương nhẹ. An an phân phân tại trong lều vải nằm đến sáng ngày thứ hai. Khi mãnh liệt ánh mặt trời chiếu sáng xuống tới, nhiệt độ không khí dần dần lên cao lúc, trong lều vải cũng không ở lại được nữa. Nhìn thấy thật nhiều người tại trên bờ cát phơi mặt trời. Tại biển cạn bên trong chơi nước, hắn cũng có đi nhẹ nhàng khoan khoái một chút dự định. Bất quá có ngày hôm qua giáo huấn. Lần này hắn không còn dám tùy tiện hành động, nhất định phải trước hết mời bày ra đại sư. Ngươi muốn đi bơi lội? Vu Tuấn còn chưa kịp mở miệng, một bên Tiểu Lưu liền gấp, ngươi biết không biết ngươi bây giờ tình huống gì a? Liền không sợ chết đuối, liền đầu gối sâu như vậy nước, chắc là không có chuyện gì đâu, mà lại còn có nhiều người nhìn như vậy, châu giấu chân bên trong một điểm nước còn có thể chết. Đuối người đâu, kia, ha ha, quên đi đi, ta làm điểm nước khoáng dội cái nước cũng có thể à. Không cần, Vu Tuấn nói, ngươi đi trong biển du lịch đi, chú ý an toàn chính là, được đến Vu Tuấn cho phép, Viên Đại Khang một chút an tâm, mang theo bơi lội vòng liền xông về trong biển. Đại sư, như vậy được không? Tiểu Lưu nhịn không được hỏi. Ta nhìn hắn cái này hai ngày một bộ không may dạng. Vạn nhất xảy ra chuyện đây. Ngươi đi xem lấy điểm. Tiểu Lưu gật gật đầu. Hắn thủy tính còn có thể. Nếu như không phải quá sâu nước cùng quá lớn sóng. Hẳn là sẽ không để Viên Đại Khang xảy ra chuyện. Chờ bọn hắn đều xuống nước về sau. Vu Tuấn Đình chỉ luyện chế thiên sư châu. Đem tất cả lực chú ý đều thả đến Viên Đại Khang trên thân. Hắn vòng quay vận mệnh đã khôi phục trước đó trình độ. Lúc này tựa như một cái 100 mét cao lỗ đen. Âm u đầy tử khí hiển hiện ở phía sau hắn. Bất quá ở trong môi trường này. Trừ phi chính Viên Đại Khang tìm đường chết. nếu không rất khó phát sinh cái gì chuyện nguy hiểm. Nhưng một mực như thế trốn tránh cũng không phải biện pháp. Cho nên hắn quyết định câu câu cá, để Viên Đại Khang đi biển cạn bên trong, nhìn xem có thể không thể dẫn dụ hắn vòng quay vận mệnh lần nữa, xuất thủ. Thanh tịnh trong nước biển, màu trắng bãi cát tại dưới ánh mặt trời, phản xạ ra quang mang trong suốt, một chút mỹ lệ vỏ sò như ẩn như hiện, một chút không biết tên tiểu ngư, ở trong nước tự do tự tại bơi lên. Viên Đại Khang không dám đi quá sâu, nước biển vừa mới bao phủ đến bắp chân bụng địa phương liền ngừng xuống tới. Sau đó ngồi ở trong nước biển, mặc cho một đợt lại một đợt bọt nước đập thân thể của hắn. Nước biển lạnh buốt, kích thích hắn ra trên người. Cảm giác hết thảy phiền não đều bị gió biển thổi đến chín tiêu vân bên ngoài. Trước đó hắn cả ngày nơm nớp lo sợ, vạn niệm câu tịch, đã mất đi tất cả thân nhân, mà lại kết luận mình muốn chết. Cho nên cảm giác không có gì cái gọi là đối tử vong sợ hãi không phải rất lớn. Nhưng bây giờ liên tiếp bị đại sư cứu được hai lần, mặc dù đều là mạo hiểm vạn phần, lại làm cho hắn nhìn đến đánh vỡ cái này cứt chó vận mệnh hy vọng. Hắn tin tưởng đại sư nhất định sẽ có biện pháp cứu hắn. Hôm qua trên biển đột nhiên nổi lên lớn như vậy gió, muốn nói không phải đại sư làm ra, hắn đánh chết cũng không tin. Người lợi hại như vậy còn cứu không được hắn một đầu mạng nhỏ, mà lại thế giới tốt đẹp như vậy à. Bầu trời này như thế lam, nước biển đẹp như vậy, có thể bất tử ai muốn đi chết đâu. Lão bản, uống nút nước trái cây đi. Tiểu La khập khiễng cầm một cái chân cao băng ghế, đem bốn đầu ống thép cắm vào hạt cát bên trong, sau đó thả một chén đỏ tươi dưa hấu cát băng. Có muốn hay không ta lại đi cầm cái ô mặt trời tới? Không cần, đối với Tiểu La chu đáo, Viên Đại Khang cũng hết sức hài lòng. Trừ hôm qua kém chút đem hắn treo cổ, bất quá ngày hôm qua là tình huống đặc biệt, Tiểu La lúc ấy cũng là có chút bất đắc dĩ. Chỉ là che nắng, dù loại này đồ vật như thế lớn, vạn nhất ngược lại xuống tới đem hắn đập chết đây. Tại chính xác định an toàn trước đó, hắn không được không cẩn thận. Những cái kia dư thừa đồ vật, có thể tránh vẫn là phải tránh. Được rồi lão bản, Tiểu La cũng không dài dòng. Giữa trưa có hay không cái gì muốn ăn? Ta hiện tại liền đi an bài đầu bếp làm. Cái này mấy ngày ăn hải sản đều ngán. Ngươi để bọn hắn cho làm cái thịt hai lần chín, lại làm cái nước bọt gà. Thịt hai lần chín nhất định nhớ kỹ muốn thả trao. Tiểu La kéo ra khóe miệng. Tại Tây Lâm thị ngươi muốn ăn hải sản, đến nơi này ngươi muốn ăn thịt hai lần chín. Được rồi lão bản, ta hiện tại liền đi an bài. Tiểu La đi về sau, Viên Đại Khang hướng mình trên thân rót lướt nước, đưa tay đi bưng trên ghế nước dưa hấu, kết quả còn không có phóng tới bên miệng, đặt ở trong nước bắp chân liền truyền đến một trận nhói nhói, giống như là bị cái gì côn trùng cắn một cái. Hắn mau đem nước dưa hấu buông xuống xem xét, phát hiện cũng không có cái gì bị cắn vết tích. Nhưng loại kia nhói nhói lại một con hướng cơ bắp chỗ sâu chui. Cái này khiến hắn có chút bất an. Sẽ không phải là cái gì có độc đồ vật à? Hắn nhiều năm sinh hoạt ở bên trong lục, đối trong biển những này đồ vật không hiểu nhiều. Vẫn là nhanh lên đi. Trong lúc bối rối hắn vịn ghế từ trong nước biển đứng lên, không có chú ý đem phía trên nước dưa hấu đổ nhào tại trong nước. Viên Đại Khang không có tâm tư để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng khi hắn triệt để đứng lên thời điểm, chỉ cảm giác đầu váng mắt hoa, mắt tối sầm lại liền đã mất đi ý thức. Một đầu vừa ngã vào trong nước biển, màu đỏ nước dưa hấu giống như một bãi máu đỏ tươi. Tại thanh tịnh trong nước biển tùy ý khuếch tán, nguyên bản thanh tịnh sạch sẽ trong nước biển đột nhiên bơi tới một đám dày đặc tiểu ngư. Những này tiểu ngư so đũa còn nhỏ bé, không muốn sống chui hướng Viên Đại Khang miệng, lỗ mũi. Thảo, Cách đó không xa Tiểu Lưu đằng một chút liền thoan. Vừa rồi hắn liền hơi nhìn một chút khác địa phương. Gia hỏa này liền cắm trong nước. Đã sớm nói để hắn không cần làm. Hết lần này tới lần khác không nghe. Hiện tại tốt đi. Bất quá nghĩ thì nghĩ. Hắn vẫn là một tay lấy viên đại khang từ trong nước xách lên. Cũng nước lạnh kích thích viên đại khang đã tỉnh táo lại. Nhưng hắn miệng cùng trong lỗ mũi đều chật ních loại kia tiểu ngư. Hắn thất kinh mà lấy tay chỉ phóng tới miệng bên trong. Muốn đem những cái kia ngăn chặn hắn hô hấp tiểu ngư móc ra. Nhưng những này cá trên người vây cá tựa như từng cây gai ngược. Chăm chú đâm vào hắn khoang miệng cùng trên đầu lưỡi. Có chút đã chui đến cổ họng của hắn. Nếu không phải Tiểu Lưu tới kịp thời, đoán chừng liền chui tiến khí quản bên trong. Phải chết, Tiểu Lưu gặp hắn mặt đều kìm nén đến phát xanh. Cũng không lo được đem hắn làm đau. Trực tiếp đẩy ra miệng của hắn. Cưỡng ép đem những cái kia tiểu ngư móc ra. Sắc bén vây cá cắt vỡ viên đại khang miệng. Tựa như bị trọng thương thổ huyết đồng dạng. Hồ rốt cục, hắn có thể thở sang si. Nhưng lần nữa đối mặt tử vong uy hiếp, đã để hắn đã mất đi vốn có lý trí. Liều mạng hướng trên bờ chạy tới. Địa cầu quá nguy hiểm. Lão tử muốn về lều vải. Không muốn chết cũng đừng chạy loạn. Tiểu Lưu một phát bắt được hắn phần gáy. Tiểu Lưu không biết đây là cái gì cá. Nhưng hắn biết những này cá sinh mệnh lực rất mạnh. Đến bây giờ còn không chết. Hơn nữa còn liều mạng hướng viên đại khang miệng bên trong chỗ sâu chui. Nếu để cho bọn chúng chui vào khí quản, kia viên đại khang hôm nay khả năng thật đúng là muốn chết ở trước mặt hắn. Cái này thời điểm hắn cũng không lo được nhiều lắm. Giống to, đừng nhúc nhích, há mồm, viên đại khang trong lòng biệt khuất a, nhưng vì mạng sống, vẫn là đàng hoàng đem miệng há mở. Tiểu Lưu từ hạt cát bên trong tìm một cái dài nhỏ ốc biển. Không để ý viên đại khang đau đến nước mắt đều chảy ra. Giống cạo gió đồng dạng tại trong miệng hắn một trận loạn quấy. Bên trong những cái kia ngoan cố tiểu ngư, rốt cục bị hắn chơi chết. Sau đó bị một đầu đem ra. Xác định không có cá lọt lưới. Tiểu Lưu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Về phần viên đại khang lỗ mũi, có thể chờ một lát chậm rãi làm. MMP, lão tử làm sao lại xui xẻo như vậy? Viên đại khang nôn mấy ngụm máu, trong mồm khắp nơi đều là vết thương. Hôm nay thịt hai lần chín là đừng nghĩ ăn. Ngươi không sao chứ lão bản? Tiểu La lúc này cũng phát hiện bên này dị trạng, khập khiễng chạy tới. Không có bốn, trở về trướng bồng đi. Tranh thủ thời gian giúp ta đem trong lỗ mũi cá lấy ra. Viên đại khang nói. Đúng rồi. Tranh thủ thời gian tìm bác sĩ. Ta cái này miệng bên trong nhiều như vậy vết thương. Cũng không biết những cái kia cá có hay không độc. Còn có ta trên bàn chân giống như là bị cái gì đinh một chút. Muốn kiểm tra kiểm tra. Được rồi lão bản. Viên đại khang trở về lều vải. Lần này hắn không còn dám tùy tiện ra. Mà lại để người đem trong lều vải tất cả đồ vật đều thanh trừ sạch sẽ. Liền lưu lại một chương nhào vào trên đất cái đệm. Hắn cảm giác cái này thế giới đối với hắn tràn đầy ác ý. Tự liền tôm tép đều muốn khi dễ hắn. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng. Nếu là không có đại sư ở bên người. Cuộc sống của hắn đem cỡ nào bi thảm. Có lẽ sẽ không bi thảm. Bởi vì rất có thể hắn căn bản là không có mệnh đi bi thảm. Vừa rồi phát sinh hết thảy, mỗi cái chi tiết đều rơi vào Vu Tuấn trong mắt. Viên đại khang vòng quay vận mệnh lần nữa tán phát một mảnh hắc vụ. Nhưng lần này phạm vi rất nhỏ, liền ảnh hưởng đến bên cạnh hắn mấy chục mét phạm vi. Trừ cái đó ra, cũng không có cái khác dị thường địa phương. Câu cá pháp không có thu được muốn hiệu quả. Nhưng Vu Tuấn kết hợp trước đó viên đại khang hai lần sự cố. Phát hiện một chút điểm giống nhau. Cùng đổi phong thủy đồng dạng. Loại này hắc vụ cũng không thể trực tiếp cải biến quá nhiều đồ vật. chỉ có thể hướng dẫn theo đà phát triển, giỏi về lợi dụng hoàn cảnh chung quanh, tai nạn xe cộ, thuyền họa, còn có vừa rồi những cái kia tiểu ngư, thậm chí là tiểu la đối lão bản chu đáo chiếu cố. Tỷ như hảo tâm đưa đi ly kia nước dưa hấu, nói không chừng đều là bị lợi dụng đối tượng, loại này đối thủ khó khăn nhất phòng bị, trong sinh hoạt hết thảy đồ vật, đều có thể bị hắn lợi dụng, xem như thu hoạch viên đại khang tính mệnh tử thần liêm đao. Xem ra tại Phạm Bành chuẩn bị kỹ càng trước đó, chỉ có thể để viên đại khang ủy khuất một điểm, một người ở tại cái gì đều không có trong lều vải. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.